Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1210. Muốn xảy ra chuyện. Buổi sáng. 11 giờ. Trong phòng làm việc cục trưởng, đồng học Bân mệt đến không nhẹ ngã trên bàn làm việc thở hổn hển liên tục, trán đổ mồ hôi, biểu tình trong thống khổ lại mang theo sảng khoái, rất phức tạp. Thống khổ đương nhiên là mệt, thứ hai cũng là đau, vết thương trên người lần này làm như thế, hình như lại nặng một ít, hắn hiện tại khẽ động đùi đều có chút chắc trở, nhất là trên lưng càng là có chút đau nhức, khẳng định là lại bị thương nặng một ít. Về phần biểu tình sảng khoái, đương nhiên là trên thân thể và trên tinh thần, trong phòng làm việc của chị Từ lăn qua lăn lại chị Từ cảm giác đương nhiên không giống. Thoải mái. Đau thì đau. Đau đều đáng giá. Đồng học Bân nằm ở trên bàn thở dốc. Từ Yến cũng nằm bên cạnh đưa một tay đến đây, lau mồ hôi cho đồng học Bân. Tên nhóc cậu thân thể không được thì kiềm chế chút, tuyệt không biết nặng nhẹ. Đồng học Bân xoay người lại cũng ôm cô ấy. Tôi biết. Nghỉ ngơi được rồi. Xuống đi, lau trên người. Từ Yến ngồi dậy trước, cúi đầu từ trong ngăn kéo lấy ra giấy ăn, lau mình. Đồng học Bân không nhúc nhích. Từ Yến sau khi làm xong, lắc đầu nở nụ cười cũng đi tới lau cho đồng học Bân. Đồng học Bân nhân cơ hội ôm chị Từ đến đây, ôm cô ấy nằm ở trên bàn, tay cắm trong tóc Từ Yến. Luôn cảm thấy rất hưởng thụ. Từ Yến nhìn con mắt của hắn. Đồng học Bân ánh mắt tránh đi. Khụ khụ, tôi dậy. Từ Yến cười, vỗ cái mông hắn một cái. Tên nhóc cậu, mặc quần áo đi. Đồng học Bân mặc rất chậm, thứ nhất là trên người khó chịu, thứ hai là tán thưởng chị Từ ở trước mặt hắn mặt không đỏ tim không đập nhanh mặc quần áo. Đồ lót, vớ chân, váy. Sau khi mặc xong Từ Yến thả tóc xuống, lắc lắc, lại lần nữa buộc lên chị Từ vừa rồi còn quỳ gối ở đấy nhất thời lại biến thành một phu nhân thành thục. Đem vết tích trên bàn lau sạch sẽ. Ném xuống giấy vệ sinh đem văn kiện lấy ra nữa tiếp tục phê chữa. Đồng học Bân cũng mặc xong, dùng ly của chị Từ uống mấy ngụm nước. Từ Yến dương mắt nhìn hắn một chút, mỉm cười nói. Lần này thôi đấy. Sau này đừng làm trong phòng làm việc, chỉ cũng là một muốn mặt. Đồng học Bân đáp ứng nói. Ừ, nghe ngài. Từ Yến gật đầu. Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi, lập tức nghỉ trưa, chị ở đây cũng làm xong, một hồi hai mẹ con ta đi ra ngoài ăn đi. Trời, ngài cũng đừng hai mẹ con nữa được không? Hai mẹ con không thích nghe. Vậy hai chị em ta được rồi chứ? Không phải không thích nghe. Là không được tự nhiên, ừ, cái này không khác biệt lắm. Hai người đều lên giường qua, Từ Yến cứ nói hai mẹ con. Đồng học Bân trên tâm lý luôn luôn thấy xấu hổ, cái này thật ra cũng là nguyên nhân hắn không dám nhìn con mắt của Từ Yến. Nhìn thời gian từ giờ đến lúc nghỉ ngơi còn có không ít thời gian. Đồng học Bân chớp chớp mắt, bỗng nhiên nói, ngài ở trên sofa sửa văn kiện được không? Được. Đều như nhau, làm sao vậy? Từ Yến nhìn về phía hắn. Đồng học Bân ngượng ngùng nói. Mệt nhọc. Muốn ngủ trên ngài đùi một chút. Từ Yến cười ha ha, cầm lấy văn kiện và bút máy đi tới sofa tiếp khách ngồi xuống. Văn kiện để bên cạnh, vỗ vỗ đùi của mình. Đồng học Bân cũng đi qua, nằm xuống, gối đầu lên chân của cô ấy, rất mềm mại. Từ Yến lắc đầu tiếp tục xem văn kiện. Đồng học Bân nhàn chợp mắt. Ai, cái sinh hoạt này tạm ổn thoải mái, nếu như vẫn vậy là tốt rồi. Bỗng nhiên, đồng học Bân cảm giác trên đầu có một bàn tay, nhẹ nhàng xoa bóp ra đầu của hắn, khiến cho hắn rất ngứa, cũng rất thoải mái. Chị Tử. Văn kiện làm xong. Ừ. Có một số việc chị phải hỏi cậu. Ừ, ngài nói. Cậu muốn nói thì nói, không muốn nói cũng không sao. Lần trước cậu đi nước mơ rốt cuộc là làm gì? Sau đó lại phát sinh chuyện gì? Đồng học Bân một trận im lặng. Cái này. Từ Yến cùng Trương Long Quyên là bạn học cũ. Có một số việc tự nhiên cũng sẽ không một chút không nghe nói. Chuyện đại khái lão Trương đã nói cho chị biết, thật ra cậu không nói chị cũng biết, nghe nói cậu ở nước mơ đi cứu một nhà khoa học. Cứu trở về hay không chị thật ra không rõ ràng lắm, nhưng lão Trương nói cậu làm ra động tĩnh không nhỏ, cuối cùng thậm chí cũng không biết cậu sống hay là chết, không có tin tức cậu về nước, sau đó cậu gọi điện thoại cho tôi mới nói cho cô ấy. Ừ, là xảy ra chút chuyện. Chính cậu kiềm chế chút, đừng để chuyện gì đều xông lên phía trước. Tôi rõ ràng, bất quá lần này thật sự là không có biện pháp, đẩy không được. Còn có lão Trương cũng vậy, tôi mới biết được cô ấy cũng là thành viên ngoại vi của quốc an. Cái lão Trương này, vẫn đều gạt tôi, ha ha. Trương đại tỷ thật ra không phải. Ừ, cô ấy cũng là cung cấp chút tài chính cho quốc an, tôi biết cô ấy trước đó đã nói với tôi. Ngày thay tôi cảm ơn Trương đại tỷ chưa? Lần trước đi ít nhiều cũng nhờ cô ấy hỗ trợ, không chỉ rất chiếu cố tôi, còn thiếu chút liên lụy cô ấy vào, tôi cũng rất ngượng ngùng. Ừ, nói thay cậu rồi, bất quá không cần khách khí cùng lão Trương, tính tình của cô ấy tương đối thẳng thắn, ha ha, cậu càng khách khí cô ấy càng không thích. Trương đại tỷ rất tốt. Nhiều bạn học của tôi như vậy còn đang liên hệ, duy nhất cũng là Trương Long Nguyên và số vài người. Lão Trương nhân phẩm khẳng định không nói, cũng là tính cách quá phô trương. Cũng được. Phô trương giống như cậu đấy. Ừ, tôi đâu có phô trương đâu. Tên nhóc cậu so với lão Trương cũng không kém bao nhiêu. Hưởng thụ từ Yến xoa bóp đầu, đồng học Bân cũng nhắm hai mắt lại. Xanh xanh xanh. Xanh xanh xanh, điện thoại của Từ Yến vang lên, đem đến đây nhìn, chỉ nghe Từ Yến cười nói. Nhìn kìa, vừa nhắc Tào Tháo liền đến. Điện thoại của Trương đại tỷ. Ừ, tôi tiếp một chút. Đồng học Bân rõ ràng, không nói. Từ Yến vừa vuốt tóc của đồng học Bân vừa nhấn nút nghe máy. Alo, lão Trương. Ừ, nghĩ như thế nào lại gọi điện thoại cho tôi? Không có việc gì, đi làm. Ừ, làm sao vậy? Cô nói đi, tôi nghe. Ừ. Qua khoảng chừng 5 phút đồng hồ, Từ Yến sắc mặt hơi đổi. Chuyện khi nào? Vậy cô nhanh chóng rời đi, việc này cô không nên chen vào. Tôi mặc kệ cô cái gì. Cô nghe tôi đi, lão Trương đừng cứng đầu, lập tức rời khỏi chỗ đó, quay về nước mơ. Cô đáp ứng thì được cái gì? Cô cũng không phải người của quốc an. Mặt mũi quan trọng như vậy sao? Lão Trương. Tôi không nói giỡn với cô. Lập tức trở về. Chuyện này cô nghe tôi đi. Lão Trương. Tít tít tít, điện thoại bị cúp. Từ Yến hít vào một hơi, lập tức lại đánh trở lại, thế nhưng không thông. Đồng học Bân cũng biết có thể có chuyện, lập tức từ trên đùi Từ Yến ngồi dậy. Làm sao vậy chị Từ? Từ Yến không lên tiếng, lại gọi vài cú điện thoại cho cô ấy, cuối cùng mới sắc mặt hơi xuống trầm. Lão Trương bên kia có thể muốn xảy ra chuyện. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1211. Thư đe dọa. Buổi trưa. Đại viện quốc an. Cửa sổ mở ra, nhiệt độ không khí phòng làm việc của Từ Yến có chút nóng, có nguyên nhân mặt trời ban trưa, cũng có quan hệ với cú điện thoại của Trương Long Nguyên vừa rồi. Trương đại tỷ làm sao vậy? Đồng học Bân vội hỏi. Từ Yến lại gọi một lần, nói. Còn tắt điện thoại. Đồng học Bân rất sốt ruột. Chị Từ, rốt cuộc muốn xảy ra chuyện gì? Nếu như không có Trương Long Nguyên, đồng học Bân lần trước đi nước mơ cũng không cứu được Trung giáo sư, cho nên đối với Trương Long Nguyên vẫn là rất cảm ơn, đương nhiên quan tâm cô ấy. Từ Yến nói, cô ấy hiện tại ở Cảng. Đồng học Bân sườn sốt. Cảng. Sao đi đến đó? Từ Yến nhanh chóng nói, tôi nghe ý của cô ấy hình như là quốc an cho cô ấy nhiệm vụ. Đồng học Bân nói, Trương đại tỷ không phải chỉ cung cấp tài chính sao? Cũng không hoàn toàn tính là người của quốc an, sao lúc này? Từ Yến trầm ngâm nói.

Vậy mẹ đi cùng con, mẹ ở nhà cũng không có việc gì. Ngày còn phải chiếu cố đứa nhỏ, đừng, một mình con không thành vấn đề. Hơn nữa ba mẹ và thân thích của tụi Lan đều ở kinh thành, cũng không phải không có ai. À, vậy con đi đi, xem bệnh quan trọng hơn. Huyên Di, anh Tiểu Bân. Em mới vừa về nhà, sao anh lại ra ngoài chạy lung tung? Ừ, chuẩn bị trở lại kinh thành xem bệnh kiểm tra một lần. Mấy cú điện thoại đánh xong, Đồng Học Bân cũng từ quán trà đi ra, nhìn xe taxi ven đường, Đồng Học Bân mở cửa xe đi lên. Phiền phức ngài sư phụ, nhà ga đường dài. Trên xe, Đồng Học Bân gọi một cú điện thoại cuối cùng. Tít tít tít, bên kia truyền tới một giọng nữ. Hi hi, Học Bân. Đàm Tử, nghe nói cô gần đây thăng quan. Hi hi, trùng hợp, trùng hợp. Chúc mừng, vậy có chuyện này muốn phiền phức cô. Có cái gì mà phiền phức? Chỉ cần tôi đủ khả năng là được. Tôi muốn đi cảng một chuyến, có chút việc gấp, có thể giúp tôi làm giấy thông hành một chút trong ngày hôm nay hay không? Còn có vé máy bay, càng nhanh càng tốt, cô xem phiền phức sao? Cái này à, được, tôi đi làm. Cảm ơn, chuyện này đừng nói cùng người khác, nhất là từ cục trưởng. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1212. Đi. Buổi tối. Kinh thành. Sân bay thủ đô. Trời tối thui, đã 8 giờ hơn. Đồng Học Bân cũng vừa tới, có chút muộn. Trên xe taxi hắn liên tiếp nhìn đồng hồ, cuối cùng chờ xe dừng lại. Đồng Học Bân đem 100 đồng tiền nói không cần thối lại, lập tức xuống xe thẳng đến phòng khách sân bay, nhìn trái nhìn phải, lấy điện thoại di động ra tìm kiếm. Học Bân. Phía sau truyền đến giọng nữ. Học Bân. Có thêm một giọng nam. Đồng Học Bân vừa quay đầu lại, nhất thời nở nụ cười. Đàm Tử. Thông Tử. Đứng phía sau chính là Tôn Tráng và Đàm Lệ Mai hai người. Hai người này chính là đồng sự của Đồng Học Bân sau khi vào làm nhân viên công vụ, cùng nhau công tác tại Quốc An thành Tây không ít thời gian. Ngay từ đầu đã có quan hệ không tồi, thấy người quen cũ, tâm tình của Đồng Học Bân cũng tốt lên, nụ cười đậm hơn. Chờ lâu chưa? Không có, chúng tôi cũng vừa tới. Đều nói không cần các người đi một chuyến, tôi tìm các người có chút chuyện. Ha ha, cậu hiện tại là lãnh đạo lớn, sao có thể để cho cậu chạy? Cô xem chế giễu tôi có phải không? Nghe nói hai ngươi hiện tại cũng không tồi, chúc mừng nha. Đừng, cậu đây mới là chế giễu chúng tôi vừa mới lên chủ nhiệm, vẫn là một phó khoa, so với cậu có thể không bằng được, kém con phố lận. Nghe nói cậu đều nhậm chức thường vụ phó huyện trưởng, phó sử vào thường ủy. Má ơi, cậu thăng cũng quá nhanh, chưa đến một năm lại được lên. Đàm Lệ Mai vẫn phóng khoáng như vậy, không thay đổi dạng. Tôn Trắng cũng vẫn ngại ngùng như vậy, không thích nói, chỉ cười hàm hậu. Thế nhưng cũng có thể cảm giác ra hai người thành thục hơn nhiều so với trước đây. Đồng Học Bân cũng như vậy, đúng là trong thể chế tương đối có thể tôi luyện con người. Đồng Học Bân đưa tay vỗ vỗ vai của Tôn Tráng. Cậu lại mập lên rồi, ha ha, nghe nói hai ngươi kết hôn. Sao không nói cho tôi biết một tiếng? Tôn Tráng cười nói. Còn chưa có làm hôn lễ. Đàm Lệ Mai nói. Vừa lãnh giấy thôi, tôi còn phải khảo nghiệm hắn một phen. Không làm cho tôi thỏa mãn thì hôn lễ cũng không làm, trực tiếp ly hôn. Tôn Trắng cười khổ. Đồng Học Bân cũng vui vẻ. Vài năm trước Đồng Học Bân thăng quan, Đàm Lệ Mai và Tôn Trắng đều là cẩn thận. Đồng Học Bân luôn cảm thấy phải có chút khó chịu. Hiện tại Đàm Lệ Mai cũng là một cán bộ, khí chất cũng có biến thành hóa. Có thể cảm giác được rõ ràng cô ấy tự tin hơn rất nhiều so với trước đây. Tại trước mặt Đồng Học Bân cũng khôi phục hình dạng trước đây, nói cười liên tục, giống như rất vui vẻ. Đồng Học Bân cũng rất thích loại cảm giác này. Bạn bè mà, nếu như nơm nớp lo sợ ở chung cũng không có ý nghĩa gì. Hắn không thích bạn bè quá khách khí với mình. Mấy người đã lâu lắm không gặp, trong lúc nhất thời cũng đã quên thời gian, díu ra díu díp hàn huyên nửa ngày. Nhớ tới hình ảnh ba người bọn họ mới vừa vào thể chế thì nơi trốn vấp phải trắc trở, nơi trốn đều phải cẩn thận. Mấy người cũng đều mỉm cười, không khỏi có chút thổn thức. Vài năm trước, ba mọi người vẫn là khoa viên bình thường nhất. Nhưng vài năm sau, ba người đều là cán bộ, tôn tráng cấp bậc kém cỏi nhất tựa như cũng là phó chủ nhiệm. 10 phút sau, tôn tráng đẩy Đàm Lệ Mai một chút. 9 giờ. Đàm Lệ Mai vỗ trán. Xem cách đầu óc của tôi này, học bân cầm đi đều làm xong rồi. Tiếp nhận tới lật lật đều đủ. Đồng học bân nói. Cảm ơn, lần này cũng là chuyện tương đối gấp, bằng không cũng không muốn phiền phức hai người. Đàm Lệ Mai hờn giận nói. Coi khách khí kìa, không đem chúng tôi là bạn bè phải không hả? Đồng học bân cười ha ha. Đương nhiên là coi rồi, dù sao sau này có việc cũng gọi điện thoại cho tôi đi, chuyện lớn tôi làm không được, việc nhỏ thì không có vấn đề. Đàm Lệ Mai vui cười nói. Đó là nhất định. Tôn Tráng nhìn về phía hắn nói. Cậu lần này đi là. Đồng học bân cười cười. Coi như là đi công tác đi. Nhưng cậu. Tôn Tráng nhìn về phía cánh tay và đùi bị thương của hắn. Đồng học bân nói. Vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Đàm Lệ Mai nhìn thời gian. Chúng ta cũng đừng nói nữa. Học bân cậu nhanh qua kiểm tra đi, máy bay là 9 giờ 40 cất cánh, trễ là phải đợi ngày mai. Được, đây là tiền vé máy bay. Đồng học bân lấy tiền cho cô ấy. Đàm Lệ Mai tròng mắt trừng to. Cầm về đi, làm gì hả? Tôn Tráng nói. Đàm Tử hiện tại ở trong cục cũng có một chút năng lực, vé máy bay không tốn tiền. Gọi điện thoại cho bên kia thì có người làm cho, chúng tôi cậu cũng biết, bên kia đều có không ít quan hệ với sân bay, chỉ bất quá cậu muốn gấp chuyến bay lần này chỉ có khoang phổ thông. Đàm Lệ Mai nói, đi nhanh đi học bân, đừng chậm trễ hành trình của cậu, chút việc nhỏ ấy không cần khách khí, cậu còn khách khí tôi đều thấy ngại. Ha ha, vậy được, hôm nào liên hệ. Được, thuận buồm xuôi gió. Được rồi, chuyện tôi đi ai hỏi cũng đừng nói. Yên tâm đi, miệng tôi kín lắm, rõ ràng. Phất tay cáo từ cùng hai người bạn cũ, đồng học bân xoay người đi qua cửa kiểm tra đi làm thủ tục. Trên máy bay, đồng học bân là người lên cuối cùng, bởi vì thạch cao trên tay qua kiểm tra nửa ngày thiếu chút nữa không được vào, cũng may vẫn là miễn cưỡng đi qua. Tìm được vị trí của mình, đồng học bân ngồi xuống. Sau khi mang dây an toàn liền thở ra một hơi, nhìn ngoài cửa sổ, cuối cùng đem điện thoại ra gọi cho Trương Long Nguyên. Tắt máy. Vẫn là tắt máy. Đồng học bân lắc đầu thu hồi điện thoại di động, nhắm mắt dưỡng thần. 1 tiếng đồng hồ. 2 tiếng đồng hồ. 3 tiếng đồng hồ. Mí mắt khẽ động, đồng học bân bỗng nhiên tỉnh lạ trong lúc ngủ mơ, bên tai truyền đến âm thanh loa phóng thanh trên máy bay, cũng cảm giác được máy bay đang hạ cánh, không bao lâu thì đáp xuống trên đường băng. Rốt cuộc đã tới. Nhìn thời gian chưa đến 1 giờ. Theo đoàn người thưa thớt, đồng học bân xuống máy bay, bên này hắn vẫn là lần đầu tiên tới. Sau khi ra sân bay liền nhìn trái phải một chút cái thành phố xa lạ này, trong tay lấy ra một tờ giấy, lập tức gọi lại một người qua đường bên cạnh. Làm phiền cho hỏi một chút, cái khách sạn này ở đâu vậy? Người nọ nhìn qua cũng là một du khách cúi đầu nhìn. À, anh đi theo đường này là được, đại khái khoảng mấy trăm mét, cách sân bay không xa, 5 phút đồng hồ là có thể đến. Được, cảm ơn ngài. Ha ha, không khách khí. Đồng học bân thở sâu một hơi, khập khiễng đi đến cái phương hướng kia, bước tiến rất nhanh, sắc mặt hắn cũng không quá dễ dàng. Đồng học bân lừa gạt Tuệ Lan và mẹ già Từ Yến bọn họ nói mình trở lại kinh thành xem bệnh, đương nhiên là không muốn bọn họ lo lắng, Trương đại tỷ có thể đã xảy ra chuyện, đồng học bân nghĩ tới nghĩ lui cũng không có khả năng ngồi xem mặc kệ, càng không thể làm bộ không thấy, cho nên hắn tới. Cho dù Trương Long Nguyên cuối cùng cũng không có chuyện gì, đồng học bân cũng phải đến đây một chuyến. Trương đại tỷ đối với hắn rất tốt, cái nhân tình này đồng học bân vẫn nhớ kỹ. Chỉ mong sẽ không gặp chuyện không may. Nếu không mình lại gặp phải động tĩnh, nếu như ầm ĩ lớn đến lúc đó lại bị Tuệ Lan và mẹ già Huyên Di bọn họ biết,